Chương 963, Tà Ma Gia. Bọn họ tranh cãi thời điểm nào đó tiên đế giật mình, hắn chả chà chà ánh mắt, khẳng định không nhìn lầm về sau, hô to, mọi người mau nhìn, linh tuyển không thấy. Ồ thật đúng là mọi người đình chỉ hết thể thanh âm, nhìn qua khô cạn linh tuyển, mắt trợn tròn rồi. Linh tuyển bên trong nước đâu đi đâu rồi dựa vào bội bội nhướng mày, nàng mở to mắt, phát hiện thật không thấy, nàng còn kỳ quái, bốn phía lập tức một chút linh khí đều không có. Bối bối tâm lý cười trộm đều là nàng làm, cái kia hổ lô đem linh tuyển nước toàn bộ hút đi, thần không biết quỷ không hay ai chúng ta cùng một chỗ tìm một chút người nào đó đề nghị, mọi người không phản đối, đều đang tìm kiếm biến mất linh tuyển, còn có đợi thêm linh tuyển bước lên nước. Bối bối cùng bội bội phân một cái dưa hấu, một người một nửa dùng cái môi đảo. Một cái tiên đế lao đầu nhìn chảy nước miếng, hắn phát hiện dưa hấu có một cô linh khí, đó là bối bối thả linh thủy, có thể ngọn. Lao đầu ngồi tại bối bối bên cạnh nói, tiểu hoa nhi, thái thượng đế quân là gì của ngươi? Bối bối mại thanh mại khí trả lời, ban ôi. A nói ra ngươi không tin, lão phu cùng thái thượng đế quân cũng rất quen biết. Lao đầu lôi kéo làm quen. Bối bối ồ một tiếng, tiếp tục đào dưa hấu, bội bội mắt trợn trắng, ám đạo lao nhân này thật không biết xấu hổ. Lao đầu bị các nàng không nhìn. Hắn cười cười tiếp tục nói, nói ra có lẽ trả lại ngươi không tin, gia sư kiếm pháp thế nhưng là so thái thượng đế quân còn lợi hại hơn đây. Bối bối tựa hồ hứng thú, nàng mại thanh mại khí hỏi, nhà ngươi sư có phải hay không dùng cây kéo cắt tóc? A lão đầu tử không phản bắt được. Phúc bội bội đều bị nàng đánh bại lão đầu tử nói, ngươi muốn nhất kiếm phá vạn pháp, học tập châu bò nhất kiếm thuật à, không cần tiền loại kia. Bối bối kiếm gãy, không thể dùng. Ngươi chưa nghe nói qua trong tay vô kiếm thắng hữu kiếm á thì cùng thái thượng đế quân một dạng, lấy khí la mở kiếm, vạn vật đều là kiếm. Lao ra ra, ngươi hội a sẽ không vậy ngươi xem đến trên trời có châu đang bay a lão phu không khoác lác, tiểu hoa nhi, ngươi ta quen biết duyên một trận, lão phu nơi này có một bản ngưu bức kiếm pháp, chính là mạnh nhất kiếm thuật. Cái kia đâu bồi bối nháy linh động mắt to. Khu khu khu bất quá trong tay ngươi dưa hấu còn gì nữa không có nha như vậy đi, ngươi mời ta ăn một cái. Ta liền đem cái này không truyền nữ kiếm thuật giao trả cho ngươi. Ừm a, ân đây này. Bối bối gật gật đầu, lập tức cho một cái trái dưa hấu lao đầu tử. Cái sau theo chữ vật giới chỉ xuất ra một bản kiếm pháp, phía trên trang giấy rất cũ kỹ, viết vạn kiếm quy tông. Bản này kiếm pháp vẫn rất dày, bối bối tùy tiện mở ra liền kinh ngạc đến ngây người đôi mắt đẹp của nàng. Tờ thứ nhất viết chính thiên địa chỗ không chính, phá nhật nguyệt chỗ không phá, đọc lấy đến vô cùng như bức hống hống. Lao đầu tử đắc ý. Kỳ thật hắn cũng là tại truyền thừa bí cảnh bên trong ngoài ý muốn nhận được, tại một cái cây trong động, hắn đi tiểu thời điểm, có một bộ hài cốt, trong ngực của nó thì ôm lấy bản này kiếm pháp. Làm hắn lấy đi về sau, cái kia gốc cây kia lập tức tự đốt, đốt sạch sẽ. Bản này kiếm pháp hắn nhìn, xem không hiểu, quá loạn, hắn thì chỉ dùng kiếm, nếm thử mấy chiêu thức sau hắn liền từ bỏ. Giả quá giả hắn thông minh tuyệt đỉnh ngộ kiếm ý thế mà đều tham không thấu cái này kiếm pháp, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đông liều tây đánh. Đồ bỏ đi kiếm pháp. Kiếm pháp chương 1, một chiêu thiên kiếm kiếm pháp chương 2, hướng lên chơi y mượn kiếm bối bối nhìn vui đến quên cả trời đất, trong đầu bắt đầu diễn luyện đệ nhất đệ nhị chương bên trong kiếm thuật nhiều lắm, so như lôi đỉnh bán nguyệt trảm, phá sơn kiếm thuật, đoạn nguyệt sóng, vạn kiếm quy tông là cuối cùng kiếm thuật, bối bối không nhìn thấy, còn có lăng vân nhất kiếm hóa tam thanh cũng ở bên trong. Như thế nào, tiểu hoa nhi, có đáng giá hay không đến, lão phu có hay không thổi lão đầu gặm dưa hấu hỏi, dù sao nàng xem không hiểu, hốt dù chính là đáng tiếc hắn sai, bối bối nhìn hiểu nàng khép lại kiếm vốn, gật gật đầu, mại thanh mại khi nói, đà tạ lao ra ra. Ừm, không tệ rất ngoan. Lao đầu tử vui mừng gật gật đầu, đứa nhỏ này có lễ phép, ngày sau tất thành đại khí. Bọn họ ở chỗ này, giết một tiếng kêu to, lại là vô tận hỏa hải người phát hiện bọn họ. Thất huyền khí thế phóng một cái, trả lời, liều mạng với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, song phương rút đao rút kiếm đối lập lấy, bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, phong vân biến ảo thời khắc, chúng trong tay người kiếm bắt đầu không hiểu run run, thiên một tiếng rên rỉ. Một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, vũ khí tản ra về sau, mọi người thấy rõ, đó là ba cái đầu chó, thượng cổ hung thú địa ngục tam đầu khuyển. Nó vừa xuất hiện thì hướng về bối bối bên này phun ra ngọn lửa màu đen, phi thường khủng bố, khắp nơi đều giống như bị gặm được một tầng một dạng. Mọi người cùng nhau lui lại, vô cùng sợ hãi địa ngục tam đầu khuyển, đặc biệt là vô tận hỏa hải, biết quái vật này thực lực. Cho nên căn bản chính là chỉ tránh không tấn công. Bối bối có chu tờ bị hù dọa, nửa ngày bầu trời đều là màu đen thân thể địa ngục tam đầu khuyển, cùng gỗ tựu là một dạng to lớn. Bất quá nàng nghĩ nghĩ vừa rồi kiếm thuật, ánh mắt tròn căng chuyển. Thiên kiếm thức, phá vạn ma một đạo chiến tinh chi sáng long lánh chân trời, một thanh hư không trường kiếm bỗng nhiên hình thành, trường kiếm nạp đầy trời cực quang vì dùng. Mọi người khi nào gặp qua như thế rung động kiếm thuật A, cùng nhau há to mồm. Địa ngục tam đầu khuyển thất kinh, trong miệng lần nữa phun ra một đạo màu đen liệt diễm. Chỉ thấy trắng cùng đen quang ảnh giao thoa trong nháy mắt, thiên địa hóng ánh khắp nơi. Địa ngục tam đầu khuyển vừa rồi phá phong đi ra, nơi đó là bối bối đối thủ nàng thế nhưng là tương đương với Lăng Vân A. Một tiếng đau kêu địa ngục tam đầu khuyển bị tồi tâm một kiếm, thiên kiếm lại ra, yêu ma ly hồn, ta bất thắng chính. Huyền cơ đại sư bóng người hiện hiện, mọi người tựa như nhìn đến cứu thế chủ, tưởng rằng hắn cứu bọn họ, chỉ thiếu chút nữa dập đầu cảm tạ. Chỉ có lao đầu tử kia, cảm thấy mới kinh thiên động địa một kiếm, vì sao có chút quen thuộc làm sao như vậy giống quyển kia kiếm pháp bên trong. Ngã Phật từ bi hoanh một đạo Phật quang sen lẫn ma khí, lấy sông phá bầu trời uy thế, theo sâu trong lòng đất chui ra, hư không nứt ra một miệng tử. Thật cường đại ma khí. Thất huyền tê cả da đầu a, trong mơ hồ hắn giống như nhìn đến cái kia là một người, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trước khi chết địa ngục tam đầu khuyển, phát ra lực lượng cuối cùng, muốn chấn vỡ lỗ hổng, kết quả đối diện tràn ra mấy đạo ma khí thì tan đi. Địa ngục tam đầu khuyển không cam lòng nhắm mắt lại, đều là kiếp số. Kiếp số A bối bối không cẩn thận xử lý một cái đại gia hỏa, bội bội trừng lớn con ngươi, nàng biết cũng là bối bối làm, bất quá nghe vô tận hỏa hải người nói, giống như gặp rắc rối. Trong lòng mọi người cùng nhau xuất hiện vẻ chấn động, địa ngục tam đầu khuyển thế mà chết rồi. Lỗ hổng kia may phía trên trước đó, một cỗ lực lượng khổng lồ thu lấy hết thảy. Ổn định, khác bị hấp thu vào, đối diện cũng không biết là địa phương nào. Nào đó tiên đế mở miệng nói. Huyền cơ đại sư cười ha ha, bóng người một tiểu lại nhỏ. Khôi phục nguyên bản thân thể về sau, tiến vào lỗ hổng kia bên trong. Giữ chặt ta không nào đó tiên đế bị hút vào vô tận hỏa hải người không biết tại sao, bọn họ bị cản trở, hút không tiến.